Chương 311, ta cảm ứng được vô sinh địa ngục. Vô sinh địa ngục, ta cảm ứng được vô sinh địa ngục. Nguyệt Hoa hưng phấn nói ra. Hiện tại Trọng Nguyệt nhìn chung quanh một lần, có chút khác hẳn, bọn họ bây giờ đang ở bên trong ba cờ hờ tháp tờ. Nguyệt Hoa cảm ứng được vô sinh địa ngục ở nơi nào ngay tại Trọng Nguyệt nghi hoặc thời điểm. Nguyệt Hoa kiếm lại tránh thoát Trọng Nguyệt tay, hướng về không người hành lang hung hăng chém xuống. Lập tức, một đường cửa vào xuất hiện ở nơi đó, mảng lớn hồng liên nghiệp hỏa từ bên trong đó chạy ra. Trọng Nguyệt thấy vậy, trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến cái kia cửa vào đi. Những cái này hồng liên nghiệp hỏa là giã hỏa, là vô sinh địa ngục hỏa, không nhận nàng khống chế, chẳng những sẽ làm bị thương đến những người khác, nó QNZ sẽ thương tổn Bắc Minh dạ. Tuyệt đối không thể để chúng nó đi ra. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt đứng ở cửa vào phía trước, lại bị cửa vào cho mang tiến vào, biến mất ở trên hành lang. Trọng Nguyệt biến mất trong nháy mắt đó, Bắc Minh dạ quay người muốn kéo ở Trọng Nguyệt, tốc độ lại chậm một bước, cùng lúc đó, cái kia lão giả một đạo lực lượng không giữ lại chút nào đánh vào Bắc Minh dạ trên người. Chậm rãi quay người, Bắc Minh dạ trên mặt, cái kia đóa màu đen mạn đà la chậm rãi triển hiện ra, khí tức quỷ dị bắt đầu ở Bắc Minh dạ quanh thân xuất hiện. Người đang tìm chết. Thoáng có chút khàn giọng thanh âm, lại làm cho Bắc Minh dạ toàn bộ trở nên càng thêm yêu dã. Một cỗ không thuộc về đại lục này lực lượng bắt đầu chậm rãi táo động, trong hành lang uy áp lập tức nồng nặc, ép tới người thở không nổi. Ngươi là ai? Bởi vì hấp thu ngọc hồn lực lượng, lão giả có thể rõ ràng cảm giác được Bắc Minh dạ chung quanh chậm rãi vờn quanh lực lượng. Rất cường đại, hoàn toàn không giống như là nhân loại nên có sức mạnh. Khoe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng bạc béo đường cong, Bắc Minh dạ đạm mạc nói ra. Ngươi qua nở ta là ai? Trong tay xoay tròn lực lượng không lưu tình chút nào hướng về lão giả đi, Bắc Minh dạ đi từng bước một tới. Cái kia lão giả nhìn thấy Bắc Minh dạ lực lượng tới, đưa tay muốn ngăn lại, lại trực tiếp bị lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Đụng ở hành lang trên vách tường, lão giả không thể tin nhìn xem Bắc Minh dạ. Hắn là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi đều không có cường lực như vậy lượng, vì sao thoáng một cái thì có? Không để ý đến lão giả chấn kinh thần sắc, Bắc Minh dạ một cái thuấn gian di động liền đến lão giả trước mặt, tay phải véo ở lão giả cổ. Bắc Minh dạ mặt không biểu tình nhìn xem hắn, trong mắt màu tím sâu không thấy đáy. Bị Bắc Minh dạ bóp lấy cổ, lão giả muốn động, nhưng lại không biết vì sao, lực lượng toàn thân đều bị áp chế lại, căn bản cũng không có biện pháp động. Ha ha, một tiếng cười khẽ tiếng tại yên tĩnh trong hành lang vang lên, để cho người ta nghe xong, có chu tờ dùng mình. Bắc Minh dạ có chút nghiêng đầu. Liền nhìn thấy một mặc hở hang nữ tử đứng ở tầng thứ 9 cửa vào, mà trên người nàng tản ra cùng trước đó từ giết cái kia hấp huyết quỷ một dạng lực lượng. Nữ nhân kia bên người, còn đi theo một cái nam nhân kia không phải người xa lạ, chính là năm cái thủ tháp trong đám người K.I.Q.O.I.Q.N.G. Bắc Minh dạ tay một cái dùng sức, trực tiếp giải quyết lao giả kia, ngay sau đó buông tay ra, để cho thi thể kia tự nhiên mà vậy chân rơi trên mặt đất. Nghĩ không ra Đông Phương lại có cường đại như vậy mạo mỹ nam tử. Nữ nhân kia không nhìn Bắc Minh dạ lạnh lùng, trực tiếp hướng về Bắc Minh dạ đi tới. Chờ đi đến Bắc Minh dạ trước mặt về sau, nữ nhân kia tay dựng đến Bắc Minh dạ trên bờ vai, thổ khí như lan, đi theo ta thế nào? Ta còn là lần đầu tiên gặp lại ngươi tuấn mỹ như vậy người. Các nàng bên kia, QNZ có vô số đẹp mắt người, bất quá nàng đều nhìn phát chán, người nam nhân trước mắt này so với bọn họ nhiều dễ nhìn.